Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1959. Chương 1959. Ký tên: Vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Diệp Hà nói ra, mặc kệ lúc nào, chỉ cần gặp nguy hiểm, cần ta ra mặt xin lỗi thời điểm, ngươi thì nói với ta một tiếng. Muốn nói xin lỗi là bọn họ. Lâm Thành Phi kiên định nói ra, điểm này, mặc kệ gặp phải cái gì, cũng sẽ không cải biến. Diệp Hà cúi thấp đầu, không nói lời nào, nàng không nghĩ tới, sự tình hội náo lớn như vậy. Hiện tại là thật sợ hãi, nếu như ngay cả mệt mỏi Lâm Thành Phi xảy ra chuyện gì, nàng đời này đều sẽ lương tâm bất an, đừng dùng quá nhiều gánh vác. Lâm Thành Phi an ủi, ta sở dĩ làm như thế, cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Hà hỏi, Lâm Thành Phi chỉ chính mình mặt, còn có ta vấn đề mặt mũi, bọn họ đánh ngươi, nện nghi tâm viên, đều là không nể mặt ta. Đã như vậy, ta thì có trách nhiệm, đem mặt mũi này kiếm về tới. Đã Lâm Thành Phi không có việc gì, mọi người trò chuyện một hồi về sau, thì mỗi người về phòng của mình. Chu Mai Mai một mực cúi đầu không nói lời nào. Ở trong mắt Tần Vũ Yên, nàng vẫn là cái kia trầm mặc ít nói, vừa nói thì khẩn trương tiểu nha đầu. Liễu Thanh thương lượng với Nhậm Hàm Vũ rất dài thời gian mới rốt cục xác định được. Buổi tối Nhậm Hàm Vũ lưu tại Lâm Thành Phi gian phòng, nàng thật sự là không chịu đựng nổi. Đối với cái này Lâm Thành Phi chỉ có thể cảm thán, Liễu Thanh nữ thần thân thể tố chất còn có đợi đề cao a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Vọng Thư thì tự mình đến nhà, trong tay còn cầm lấy một ít gì đó, hai cái chìa khóa, một thẻ ngân hàng. Hồ gia chủ, đây là ý gì? Lâm Thành Phi hỏi. Hồ Vọng Thư hướng về phía Lâm Thành Phi thật sâu cúi đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, Lâm thần y, hôm qua sự tình là ta không đúng, ta hướng ngài xin lỗi. Chuyện gì? Ta không nên dùng loại kia thủ đoạn, buộc Lâm thần y mau chóng cùng Lô gia liều mạng. Hồ Vọng Thư nói thẳng, hôm qua bãi đỗ xe những người kia là ta phái đi qua. Cũng may Lâm thần y tu vi thông thiên, không bị đến bất cứ thương tổn gì. Không phải vậy nói, Hồ mỗ thật sự là muôn lần chết không còn gì khác. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, Hồ gia chủ, hy vọng ngươi nhớ đến, trên cái thế giới này, không phải chỉ có ngươi một người thông minh. Ngươi có thể thông minh, thế nhưng là, đem người khác cũng làm thành ngu xuẩn thì không đúng, đúng không? Hồ Vọng Thư cười khổ nói, ta ghi lệ. Lâm Thành Phi xem hắn tay bên trong đồ vật, dương dương lông mày, đây là cái gì? Ta cảm thấy, Lâm thần y tại Kim Lăng cần một cái nhà, đây là ta danh nghĩa một ngôi biệt thự. Lâm thần y không chê nói, có thể mang theo người bên cạnh ở tại nơi này. Hồ Vọng Thư nói ra, bên kia hoàn cảnh coi như không tệ, so ở tại trong tửu điếm muốn dễ chịu một số. Nói xong, hắn lại dương dương mặt khác một cái chìa khóa. Ta nhìn Lâm thần y trong khoảng thời gian này cũng không có thời gian mua chiếc xe, thì tự chủ trương vì ngài xách một cỗ Cayenne. Ngài có thời gian thời điểm có thể mang theo bằng hữu ngài tại Kim Lăng bốn chỗ dạo chơi, tối thiểu nhất là cái công cụ thay đi bộ. Sau cùng hắn lại cầm lấy cái kia thẻ ngân hàng hướng về phía Lâm Thành Phi chuyển tới, tấm thẻ này là vì biểu đạt ta áy náy. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Hồ Vọng Thư, không có nói tiếp nhận, cũng không có nói không tiếp nhận. Hồ Vọng Thư trên trán duỗi ra từng tia mồ hôi, hơi hơi thân người cong lại, chờ lấy Lâm Thành Phi phán quyết. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi gật đầu, đồ vật để xuống đi. Hồ Vọng Thư thân thủ xoa một thanh mồ hôi, vội vàng nói, cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Thành Phi nói ra. Đúng, ta cũng không dám nữa. Hồ Vọng Thư tâm thần bất định nói ra. Lâm Thần Y, biệt thự bên kia tùy thời đều có thể vào ở. Ta mang ngài rời đi qua. Không cần phải gấp. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta ở chỗ này rất tốt. Có thời gian, chính ta sẽ đi qua. Là, ngươi có thể đi. Hồ Vọng Thư đem đồ vật đặt ở Lâm Thành Phi trong tay. Xoay người rời đi. Lần trước tại Hồ gia thời điểm, hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt còn không có như thế khúm núm. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi đối với hắn phóng thích loại kia vô địch thiên hạ uy nghiêm. Hắn lập tức liền minh bạch, chính mình cùng Lâm Thành Phi chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời cũng may mắn không thôi, may mắn sáng sớm liền đến xin lỗi. Không phải vậy nói, thật không biết Lâm Thành Phi sẽ làm ra cái gì sự tình. Hồ gia chống đỡ được Lâm Thành Phi sao? Vấn đề này, hắn cũng không có đáp án. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh cùng đi từ đảo bên kia. Hắn đêm qua thì gọi điện thoại tới, nói là album sự tình đã làm xong. Tu đạo người tốc độ thật là vượt xa khỏi thường nhân. Cùng Liễu Thanh đến từ đạo ngoài cửa, gõ vang cửa phòng về sau, từ đạo bóng người rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Tiền bối, từ đạo cung cung kính kính cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Vất vả từ đạo, Lâm Thành Phi nụ cười rực rỡ nói. Nhiều như vậy công tác, một đêm thì làm xong, thực không dùng gấp gáp như vậy, sớm một chút làm xong tốt, làm xong, ta liền có thể không ràng buộc ra ngoài đi một chút. Từ đạo kính cẩn nói ra, tại chỉnh lý thời điểm, ta tới lui lui nghĩ đến tiền bối câu nói kia. Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Ta tu vi, hiện tại trì trệ không tiến, cũng là bởi vì tâm cảnh mà lên, mà muốn có chỗ tiến bộ, nhất định phải đạt được bên ngoài, dung nhập vào cái này thế gian phồn hoa bên trong. Mạt, hắn lo lắng nói ra. Chỉ có xâm nhập trần thế, lại từ trần thế bên trong đi tới, trong lòng không lưu nửa điểm hạt bụi, mới có thể giúp ta trở thành học đạo cảnh tu sĩ. Có thể minh bạch liền tốt. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như về sau không biết đi đâu, có thể tìm ta. Liễu Thanh chỗ giải trí công ty là ta mở, ngươi có thể ở bên kia kiêm chức, làm chuyên môn quay chụp MV kiêm chức đạo diễn. Còn muốn quay phim? Từ đạo lắc lắc đầu nói. Ta muốn đổi một loại hoạt pháp. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Tùy ngươi, loại chuyện này cũng miễn cưỡng không tới. Đem đồ vật giao cho Liễu Thanh. Lâm Thành Phi hai người thì cáo biệt từ đạo, chuẩn bị trở về khách sạn xem thật kỹ một chút lần này Kim Lăng hành trình hiệu quả. Nữ thần. Đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng gọi lại Liễu Thanh. Liễu Thanh kinh ngạc vừa quay đầu, đã thấy một cái 18-19 tuổi nữ hài. Chính là một mặt kinh hỉ nhìn lấy chính mình. A, thật sự là Liễu Thanh nữ thần. Thật sự là thần tượng a. Hoa, ta vậy mà nhìn đến thần tượng. Nàng giật nảy mình, mấy bước liền đến Liễu Thanh trước mặt. Nàng ở sau lưng hai vai trong bọc không ngừng lục lọi. Liễu nữ thần, phiền phức ngài giúp ta ký cái tên được không? Ta đặc biệt ưa thích nghe ngài ca. Thật, đương nhiên có thể. Liễu Thanh đã xuất ra viết ký tên, cười nói với nữ hài. Ký đây. Nữ hài trực tiếp xốc lên trên cánh tay y phục, lộ ra một đoạn như là củ sen giống như da thịt. Nàng không kịp chờ đợi nói ra. Nơi này, thì ký nơi này đi nữ thần. Liễu Thanh cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Đem ngôi sao làm đến nàng loại tình trạng này, hàng năm cũng không biết muốn đối mặt bao nhiêu fan. Đã sớm quen tay hay việc, một cái ký tên mà thôi. Nàng cũng chưa từng có cự tuyệt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.